Nhà trẻ hoàng gia, chương 201, góc truyện audio.com. Vì Tiêu Tử Y đã thay đôi giày khô nhưng luồng khí lạnh vẫn từ lòng bàn chân xuyên thẳng lên cột sống. Hoàng Thái hậu độc cô, nói tóm lại chính là cái vị hoàng hậu độc cô đó sao? Hiện giờ nàng sợ nhất chính là nghe được đúng tên người đó. Hôm nay Nam Cung Xanh cố ý mang nàng tới nơi này. Muốn biết gì từ nàng đây? Hơn nữa, người đàn ông này tại sao cứ phải tra nàng xem có quan hệ gì với hoàng hậu độc cô chứ? Tóm lại, mọi người chẳng ai dám động tới nửa câu về nhà họ độc cô. Mà hắn thì dựa vào cái gì chứ? Tiêu Tử Y nghĩ đến đây đáy lòng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng ngẫm lại Nam Cung Xanh này vốn là có bản viết tay của hoàng hậu độc cô. Có thể học được gì đó từ bản viết tay của bà. Hy vọng hiểu rõ hơn về cái vị danh nhân lịch sử này chăng? Nam Cung Xanh thản nhiên cười nói. Tại hạ chứng thật là định mang công chúa đến đây xem. Không ngờ lại khổ sở đến vậy chứ. Tiêu Tử Y cực kỳ khó chịu hỏi. Đến đây nhìn gì chứ? Nàng biết hắn luôn tìm mọi cách để biết tại sao nàng lại có chữ giản thể giống hoàng hậu độc cô. Nhưng đáp án thật của nàng đúng là không biết nên nói thế nào nữa. Nam Cung Xanh đánh giá Tiêu Tử Y từ trên xuống dưới sau khi thay quần áo. Cảm thấy rất hài lòng, nhưng cũng không nói gì. Mỉm cười quay lại tiến vào gian tiền điện. Tiêu Tử Y cắn môi dưới, chần chờ một lát rồi cuối cùng cũng không thắng nổi lòng hiếu kỳ. Cắn răng đi theo sau, hai người một trước một sau đi vào một gian nội sảnh rất rộng. Nhìn cảnh bố trí ở đây cho thấy chính là phòng ngủ rồi. Bởi cùng Nam Cung Xanh đi trên hành lang đều châm hết đèn hai bên tường lên nên Tiêu Tử Y cũng không có cảm giác bất an như lúc vừa tiến vào. Đây, ở đây này, Nam Cung Xanh ngồi ở đầu giường ngoắc ngoắc gọi nàng. Tiêu Tử Y trợn tròn mắt, lúc này hai người nam đơn nữ độc cùng ở trong một gian phòng ngủ trong cung đã là một việc kinh hồn rồi. Hơn nữa người đàn ông này cũng chẳng kiêng dè gì. Song nàng cũng chẳng có tâm tình đâu mà nghĩ nhiều, đi tới ngồi xuống, nhưng nàng còn ngồi chắn ngọn đèn nên ngoài thấy đầu giường gỗ màu đen ra thì còn lại chẳng nhìn thấy gì cả. Anh cho ta xem cái gì vậy? Đầu giường này thoạt nhìn trông thô quá ha, điêu khắc cũng thô nữa, nhưng hình như có một luồng khí rất mát mẻ dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo hiện lên loang loáng. Hẳn không phải là vật tầm thường, Nam Cung Xanh cười bảo. Đây là gỗ đàn hương, ngàn năm không mọt, dù không đẹp đẽ tinh xảo song nếu khắc hoa nhiều lại hủy hoại sự tự nhiên vốn có của nó. Vì thế bình thường cứ làm ra những đường nét đơn giản thôi. Nhưng không phải ta cho người xem cái này mà ở trong này cơ. Đầu giường lớn như vậy, song lại là báu vật vô giá, càng xem càng thấy cả chiếc giường này đều được tạo từ gỗ đàn hương. Tiêu Tử Y còn chưa kịp cảm thán, đã thấy hoảng sợ nhìn ngón tay Nam Cung Xanh phát hiện ra chỗ để bảo bối. Tất nhiên là được người ta cắt nhiều vết, nếu không phải Nam Cung Xanh cầm tay nàng sờ vào chất màu đen của loại gỗ đàn hương này cũng thật không dễ phát hiện ra. À, ở đây cũng có chỗ giấu thật, sao anh lại phát hiện ra chứ? Tiêu Tử Y không thể không nghi ngờ hỏi lại. Cách chương.